Hoa hồng tiên sinh Mịch Nha Tử, chương 8, ở nhờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Yên lái xe của Đông Cốc Châu, đưa Đông Văn Ly đến chỗ bán hoa ở khu phố Sầm Uất. Thời tiết đêm hè rất khó đoán. Đông Văn Ly chưa kịp dọn dẹp sạp hàng, cơn gió hung dữ đã nổi lên. Cô vòng qua khu chợ lớn, xuyên qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo như mạch máu, quay về nơi cô từng sống, suýt nữa đụng phải cô Đông Diễm Hồng. Nguyễn Yên nói đúng. Tạm thời cô không thể sống ở nơi này. Vậy là Đông Văn Ly quay về dinh thự số 1 trước khi mưa to kéo đến. Cô không vào bằng cửa chính, chỉ cẩn thận vòng qua cửa hông dành cho người giúp việc ra vào. Bảo vệ bên cửa hông phát hiện là cô, cũng không làm khó, chỉ mở cửa cho cô. Đông Văn Ly gật đầu, nói cảm ơn. Một đêm sấm chớp rền vang, trang viên yên tĩnh đáng sợ, mặt tường ban ngày không vương một hạt bụi. Bây giờ lại có mấy cái bóng đen nhảy múa trên đó. Trang viên rất rộng lớn, lúc Đông Văn Ly đến phòng mình, ngang qua sảnh chính, thấy sảnh chính được đèn đường leo lắt chiếu sáng, cửa sổ bị gió thổi đập rầm rầm, rèm trắng bay phấp phới trong đêm tối, trời sắp chốt một cơn mưa nặng hạt, nước mưa mang theo bụi bẩn, cuối cùng sẽ làm ướt cửa sổ, sàn nhà. Cô đặt đồ đạc xuống, lúc sắp đi qua khỏi sảnh chính, cô dừng lại một lát. Hình như cô sợ sàn nhà bị bẩn, đành tháo đôi giày dính bùn đất của mình, lẳng lặng bước vào căn nhà lạnh lẽo đang phản chiếu ánh sáng. Cô thấp bé, bước đi như mèo đen trong đêm không phát ra tiếng động, đi mấy bước là đến cửa sổ, khổ sở vươn tay ra, nắm lấy tay cầm cửa sổ. Cửa sổ mở toang, cô nhón chân, vươn tay ra, mưa nặng hạt đập vào cánh tay cô, còn rơi xuống đỉnh đầu hơi nghiêng da của cô. Cô cắn răng, nắm lấy tay cầm cửa sổ. Dùng hết sức kéo vào, cửa sổ đóng lại, cô không giữ vững thân thể, chỉ biết giữ chặt tay cầm, cả người hướng vào trong. Cô mất thăng bằng, lúc đó lại phát hiện ra, sau lớp rèm trắng bay phấp phới, một bóng dáng cao gầy ngồi trong bóng tối. Anh chỉ mặc đồ ngủ nồng đậm như bóng đêm, cài nút không theo quy luật nào, thỉnh thoảng lại lộ ra đường nét, giống như tia chớp, thỉnh thoảng xuất hiện trong màn mưa. Giữa gió lớn gào thét. Dáng vẻ anh mông cuồng như cơn mưa nặng hạt trong đêm, rất khác với hình ảnh lịch thiệp, dịu dàng vào ban ngày. Một tay anh cầm ly rượu đỏ, tay kia cầm điếu xì gà, lóe lên tia lửa đỏ trong đêm tối, anh mập mờ nhìn cô. Ánh sáng leo lắt là công cụ tốt nhất để miêu tả một người đàn ông cường tráng. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là lời của Nguyễn Yên. Đàn ông có lịch thiệp, danh giá thế nào, lột da ra thì cũng là động vật dùng nửa TH. N dưới để suy nghĩ thôi. Đông Văn Ly giật mình, vội vàng lùi về sau mấy bước, nép sau rèm cửa, liên tục xin lỗi. Tiên sinh, tôi không biết ngài ở đó. Người kia thấp giọng đáp lời, không trách cô quấy rầy. Một lát sau lại đứng dậy. Anh bước đến cửa sổ, vươn cánh tay ra. So với Đông Văn Ly khổ sở, anh đóng cửa sổ rất dễ dàng. Lúc này, rèm trắng tung bay bất lực rũ xuống, giống như bị rút cạn sinh khí. Đông Văn Ly lại nhìn thấy rõ mặt anh, không mờ mịt như lúc anh ngồi trong cơn gió. Anh đặt ly rượu đỏ xuống bàn gỗ lim khắc hoa, tựa vào cửa sổ. Mới về à, hà, Đông Văn Ly ngẫm nghĩ một hồi, mới phát hiện ra anh nói chuyện với cô, vậy là cô vội vàng trả lời. Dạ, ban đêm trời mưa, cho nên tôi về trễ một chút. Người đàn ông vốn đang vùi mình trong bóng tối, bây giờ cũng ngước mắt nhìn người đứng dưới ánh đèn leo lắt. Trên trán còn dính nước mưa lấm tấm, đúng là vừa từ bên ngoài trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe quản gia nói, cô vẫn ra ngoài bán hoa mỗi ngày, không ăn bữa cơm nào trong dinh thự. Làm ăn được không? Giống như hỏi han bình thường. Đồng Văn Lì nghĩ tối nay không thuận lợi, nhưng vẫn chần chừ nói. Cũng được, dường như cô lại nghĩ ngợi gì đó, nói thêm một câu. Tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy ngài quá lâu. Cô nói xong, anh không trả lời. Lát sau, anh chậm rãi lên tiếng. Cô đã giải quyết xong chuyện vợ chồng cô dượng chưa? Đồng Văn Ly hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại tỏ ra đã hiểu. Người như anh không cần chủ động sai người đi điều tra. Cấp dưới của anh cũng sẽ biết hết thảy mọi chuyện về cô. Có lẽ cũng vì đã điều tra kỹ lưỡng, hiểu toàn diện về cô, anh mới cho cô ở lại. Đồng Văn Ly không nói gì. Vậy là anh nói, tôi có việc này. Có lẽ phải làm phiền cô Đông. Đồng Văn Ly không nghĩ mình có thể giúp đỡ anh việc gì. Cô vội vàng đáp lời. Ngài cứ nói, mấy ngày nữa sẽ có một bữa tiệc nhỏ ở trang viên. Nghe thím nại nói mấy ngày này cô đông bày trí hoa, tôi muốn nhờ cô bày trí bản hoa ngoài trời vào ngày đó, không biết cô có rảnh rỗi không? Anh nói lời khách sáo, có thể giúp anh, đương nhiên cô vui lòng, Đồng Văn Ly gật đầu. Không thành vấn đề, tiên sinh, ngài muốn ngày đó sẽ dùng hoa gì? Hoa hồng, anh không cần suy nghĩ, tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho cô. Hoa hồng sao? Đồng Văn Ly ngây người một lát, là vì anh thật sự cần hoa hồng cho bữa tiệc, hay là muốn giúp đỡ việc làm ăn của cô? Cô đang nghĩ ngợi, người bên kia đã cười khẽ, cô cũng không cần nghĩ nhiều, nếu cô cho rằng tôi đang giúp đỡ việc làm ăn của cô, vậy tôi sẽ quy tiền theo giá thị trường để thanh toán cho cô. Tiền cắt tỉa, trang trí, xem như tính vào tiền ăn ở của cô, xem như tôi chiếm hời. Đồng Văn Ly chớp mắt, ngài làm như vậy vẫn là giúp đỡ việc làm ăn của tôi. Anh ngước mắt, nhìn thoáng qua, nói đến làm ăn, dường như cô gái trước mặt anh đã tính toán qua. Đồng tử nhạt màu rất lanh lợi, xua tan sự nhút nhát mà trước đây cô thường xuyên bộc lộ, làm anh không thể không hỏi thêm một câu. Cô thấy thế nào? Tôi cắt tỉa, bày trí hết bao nhiêu tiền, ngài cho tôi ăn ở hết bao nhiêu tiền, hai chuyện này không ngang giá với nhau. Cô chậm rãi so sánh cả hai, tính toán như vậy, tôi sẽ luôn có lời. Ồ, cô làm ăn như vậy, muốn đạt được cái gì? Anh ngồi đối diện Đông Văn Ly, ánh đèn dịu dàng. Thanh âm của anh cũng bay bổng, làm người ta thoải mái. Đồng Văn Ly nghĩ ngợi, cong môi cười, muốn có lời, anh cười khẽ, hình như đã thỏa mãn với câu trả lời của cô. Cả người thẳng tắp tựa vào ghế, hút một hơi xì gà rất dài, sau đó nhả khói ra, gật đầu nói. Rất hiểu chuyện, gian thương nhỏ, anh nói lời này hơi chế nhạo, hơi thân mật, giữa làn khói mờ mịt, hàng mày anh giãn ra. Dáng vẻ thiếu đứng đắn khác lạ cùng khí chất PX ong đãng đã trung hòa sự lịch thiệp, dịu dàng thường ngày của anh. Làn khói mờ mịt, Đông Văn Ly bị mê hoặc, hai người họ nói chuyện thoải mái như vậy, cô rất bất ngờ. Tựa như đêm mưa đó tượng trưng cho việc cô phá vỡ sự chìm đắm của anh, cô có một cơ hội để đối xử với anh như đã đối xử với Nguyễn Yên, gạt bỏ địa vị trần tục. Mặc dù sáng hôm sau, cô vẫn đứng dưới cầu thang cùng Lai Phúc. Chúc anh buổi sáng tốt lành như mọi người, nhìn anh vừa rời đi vừa khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng lúc thím nại hỏi cô muốn ăn sáng món gì, Đồng Văn Ly không còn khoát tay. Thím nại, có mì không ạ? Cô hỏi bằng tiếng Việt. Thím nại hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn khiêm tốn, lịch sự. Có, thưa cô, tôi làm cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tự làm được, cô đi trước bà ấy, quay đầu nói. Thím không cần gọi con là cô. Cứ gọi con là Ali. Được rồi, cô Ali. Thím nại vẫn đáp lại như thường lệ. Đồng Văn Ly bất lực, nhưng cũng không phản bác, đi theo người phụ nữ lớn tuổi vào bếp. Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc suốt 2 ngày trời. Không chỉ có bữa tiệc diễn ra vào 2 ngày tới, mà chăm sóc hoa hồng ngoài tường hoa và hoa hồng sâu trong trang viên cũng trở thành nhiệm vụ của cô. Cô biết tiên sinh đang giúp đỡ cô rơi vào hoàn cảnh khổ sở khó nói. Anh nhân từ, hào phóng giao công việc này cho cô, là để bảo vệ lòng tự tôn nho nhỏ mà quật cường của cô. Cô muốn làm cho thật tốt. Cô ngồi xổm trong vườn hoa, chọn ra mấy nụ hoa đẹp nhất, nụ hoa nào cũng đang đợi chờ ngày nở rộ. Cô cẩn thận xê ấm vào mấy bình thủy tinh tỏa ra 7 sắc cầu vồng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Bữa tiệc này là một sự kiện trọng đại, đến mức cô cảm thấy vườn hoa của mình không có đủ hoa. Vậy là cô nhờ Nguyễn Yên tìm giúp ở mấy nơi khác, lúc xe tải hoa hồng đến nơi, đúng là không nói nên lời. Mặc dù trang viên của anh tràn ngập hoa hồng tự trồng, nhưng đây là những sinh mạng lớn lên trong trang viên của anh, không phải là vật trang trí dùng một lần rồi vứt đi. Nhưng vào ngày diễn ra bữa tiệc, tiên sinh không xuất hiện. Trong trang viên có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, có người nổi tiếng, còn có thương nhân. Đồng Văn Ly nghe thím nại nói đa số là người làm điện ảnh. Rất nhiều minh tinh nổi tiếng từng xuất hiện trên màn ảnh đã tụ họp lại, tai to mặt lớn trong giới tư bản ăn uống linh đình. Người phụ nữ đứng chính giữa mặc váy dự tiệc 2 dây màu hoa hồng, cài biểu tượng chữ C lồng vào nhau. Thím nại nói bữa tiệc hôm nay được tổ chức vì cô ấy. Là tiệc mừng sinh nhật cô ấy. Đồng Văn Ly và Lai Phúc ngồi xổm trên vườn hoa, nhìn thấy nữ chính của đêm nay trắng trẻo, xinh đẹp, thon thả, đứng trong biển hoa hồng mà cô đã bày trí. Đứng dưới ánh trăng, không ít đàn ông mời cô ấy khiêu vũ, có khi cô ấy mỉm cười từ chối, có khi cô ấy vui vẻ nhận lời. Tiếng nhạc vang lên, váy của cô ấy lướt qua hoa hồng trên mặt đất, cánh hoa rơi xuống. Đó là người phụ nữ xinh đẹp như ngôi sao điện ảnh trên tạp chí, là người ngồi cạnh tiên sinh. Anh mở rộng cửa trang viên vì sinh nhật của cô ấy, 12 giờ 10 phút, pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Đồng Văn Ly nghĩ đối với cô gái xinh đẹp đó, mỗi tuổi mới nhất định đều phải long trọng, đáng nhớ như vậy. Đồng Văn Ly ngồi trên mặt cỏ, từ góc nhìn của cô, bầu trời tràn ngập những tia sáng sắc màu mà cô chưa từng nhìn thấy trong đời. Sau đó cô cúi đầu, nhìn thấy mấy cánh hoa dính vào đế giày của người ta, bị dẫm đạp trong bùn đất. Sau khi mấy vị khách say xỉn tản ra, mấy chiếc xe đắt tiền, cao cấp lần lượt đến đón người ta, thím nại tiễn khách xong, mang giỏ hoa hồng đi vứt. Đồng Văn Ly lặng lẽ dẫn Lai Phúc đi ra, tìm được mấy đóa hoa còn sống sót giữa đám hoa úa tàn kia. Cô cầm lấy một chiếc bình mà thím nại định bỏ đi, rót đầy nước, cẩn thận sắp xếp mấy bông hoa hồng còn cứu vãn được, xê ấm vào bình. Cô quá chăm chú, không phát hiện ra chiếc xe đã đỗ dưới bức tường cao từ lâu. Trong chiếc xe màu đen không có tài xế, chỉ có một người ngồi ghế sau. Khách mời ùa qua cổng trang viên, anh hào phóng nhường đường cho họ, vốn dĩ không muốn đối phó với những dịp không cần thiết thế này, vậy là chỉ lười biếng ngồi trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tắt đèn, mở cửa ra hút thuốc, nhìn thấy cô đột ngột xông vào hình ảnh nơi đáy mắt anh. Dưới ánh đèn vàng óng xưa cũ, hoa hồng đỏ thẫm nở rộ xinh đẹp trong đêm. Hình như cô gái trước mắt cảm thấy tác phẩm của mình rất hoàn hảo, mặc dù vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất. Ánh đèn trên đỉnh đầu không thể soi sáng góc tường thấp bé nơi cô ngồi. Cô vẫn giơ cao chiếc bình trong tay, làm cho mấy đóa hoa hồng vốn nên bị vứt bỏ ở một góc tối tăm, một lần nữa được đắm mình trong ánh sáng. Cô ngẩng đầu, nói tiếng Quảng Đông, chúc mừng sinh nhật, Đồng Văn Ly. Đồng Văn Ly không ngờ sáng hôm sau thức dậy, thím nại vội vàng giữ cô lại, làm ra một tô mì, không khác nào làm ảo thuật. Bà ấy còn nhấn mạnh đây không phải là miến, mà là mì bà ấy đã mua ở một tiệm thức ăn Trung Quốc. Người trong tiệm đã nói mì Trường Thọ cũng làm từ loại bột này. Trên người thím nại có mùi xà phòng, khi ngồi gần bà ấy sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đồng Văn Ly ngồi trước tô mì, khói nóng làm mở mắt cô. Cô nhìn thím nại đặc biệt mua mì Trường Thọ cho cô, lại nghĩ đến người họ hàng máu mủ duy nhất của cô ở nơi đất khách quê người này cũng chính là người cô hung ác của cô. Cô lau mắt một cái. Thím nại mở túi, đưa cho cô đôi đũa, nói tối qua chưa kịp mừng sinh nhật cô, cho nên sáng nay sẽ ăn mừng. Cô Ali phải ăn thật no, cao lên một chút, trở thành một người phụ nữ tốt phúc. Thím nại chúc phúc cho cô, giống hệt như mọi phụ nữ Việt Nam khác. Cô nếm lại hương vị mì hành đơn giản mà đã lâu không gặp, mì nóng sưởi ấm dạ dày cô. Cô không nghĩ có người biết sinh nhật của mình, cô vùi đầu vào tô mì, kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của bản thân, giả vờ bình tĩnh hỏi. Thím nại, tại sao thím biết hôm qua là sinh nhật của con? Lúc cô đến đây, ban đầu bảo vệ không quen mặt cô Ali, có lần đã giữ cô lại, hỏi cô thông tin đăng ký, cô đã viết ngày sinh nhật. Cuối cùng tôi thu thập thông tin, tôi vừa nhìn thấy đã phát hiện thật trùng hợp, cô Ali có cùng ngày sinh nhật với cô Lirisa. Con đã viết sao? Đồng Văn Ly chỉ nhớ mình có đăng ký thông tin, nhưng không nhớ đã viết ngày sinh nhật. Đương nhiên là có rồi, cô quên mất đấy thôi, chuyện xảy ra cũng mấy ngày rồi. Thím nại nhanh nhẹn đem chuyện này ra lừa cô. Đồng Văn Ly không nghi ngờ gì nữa, lại tiếp tục nghiêm túc ăn tô mì kia. Thím nại đứng dưới mái hiên chỉ đạo công nhân trong sân, mặt trời buổi sáng rực rỡ chiếu rọi lên mọi người, căn bếp nhỏ nhìn ra khu vườn đầy ong bướm bay lượn, khung cảnh trước mắt chậm rãi bộc lộ sức sống của Sài Gòn. Cây cối xanh che phủ lối đi nhỏ, cô nhìn thấy tiên sinh xuất hiện trên lối đi ngoài vườn. Thật ra anh chưa từng đi lối này, cô đặt tô mì xuống, trang trọng như tất cả mọi người, nói. Chào buổi sáng, tiên sinh, anh đi ngang qua cô, dừng bước, chào buổi sáng, cách Trương.